Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, chương 83, chỉ huy. Bốn vị xử lý công việc đều là chính khách. Ở trường hợp công khai phải phản đối Nazi. Đây là không nghi ngờ chút nào. Bọn họ lập tức cho thấy lập trường của mình. Toàn thể đi qua quyết nghị. Lập tức bắt Nazi phần tử. Người chống cự ngay tại chỗ đánh gục. Vài cái chính khách bày tỏ chính mình đối với Nazi thống hận tình. Cái gì ra ra mình 9 tuổi đã bị Nazi sát hại nói một trận. Sau đó tắt video, mỗi người hướng quốc nội đại lão hội báo chuyện này. Chứng mạn nhưng thật ra không có hoài nghi Pierce lão đầu này là gián điệp. Mà là vì làm cho lão đầu ở sau khi về hưu lại cọ một lớp công lao. Kéo mạnh lấy Pierce đi chỉnh lý đội ngũ, chuẩn bị đánh bất ngờ Nam Cực Nazi căn cứ. Hai vị cục trưởng liên thủ phát ra mệnh lệnh, phàm là đang ở tổng bộ S-HIEL, D cấp 7 ở trên tinh nhuệ đặc công toàn bộ trình diện. Có Daisy biết Coulson, May, Wood, Black Widow, Hawkeye, Sitel, còn có đã thấy hình chưa gặp qua người thật John Garrett. Victoria Hen, cùng với bây giờ còn chưa cải danh gọi Crossbone Brockroom Lope. Trùng trùng điệp điệp một đám đông người. Nhiệm vụ thời gian gấp gáp lắm. Ta không phải nói thêm cái gì. Cụ thể hành động từ Johnson đặc công phụ trách điều hành. Nick Fury thân là lãnh đạo. Đương nhiên không thể đi xông pha chiến đấu. Quyền chỉ huy trao quyền cho cấp dưới. Đã là thưởng cho công lao của nàng. Cũng là một khảo nghiệm. Daisy cực nhanh được cân nhắc một chút bộ thử. Mở miệng vừa mới nói một cái, tốt, đã bị đánh đoạn. Ăn mặc nữ sĩ Tây Trang, mái tóc màu đỏ, mang theo phương bên gọng kính thục nữ Victoria Hen chỉ vào Daisy mở miệng hỏi. Nàng là người nào? Nếu như ta không nhìn lầm, hiện nay ở đây thấp nhất đều là cấp 7 đặc công A. Daisy mặt ngoài cười hì hì, duy trì một cái không thất lễ miệng mỉm cười. Trong lòng đều mắng lên, lão xử nữ, đừng làm cho ta lên làm cục trưởng, ta lên làm cục trưởng liền xung quân ngươi đi quét nhà cầu. Trong lòng khó chịu, có thể nàng vẫn không thể trực tiếp cứng rắn đổi, dù sao Hen là bát cấp đặc công, xem như là S-HIEL-D bên trong học viện phái nhân vật lãnh tụ. Nàng cũng không coi là Nick Fury thân tín. Cũng không phải Hydra, miễn cưỡng coi như là một trung lập phái. Daisy dư quang quan sát chứng mặn, nhìn đối phương xử lý như thế nào chuyện này. Chứng mặn sớm có dự liệu, Daisy Johnson đặc công có trọng đại biểu hiện lập công. Ta và Pierce cục trưởng phê chuẩn nàng trở thành cấp 7 đặc công. Pierce không biết vì sao đem mình nhấc lên, nhưng hắn cũng không còn cự tuyệt. Vẫn như cũ ủng có sức ảnh hưởng lão cục trưởng và hiện tại nhâm cục trưởng đồng thời gật đầu. Daisy Johnson đồng học trực tiếp từ cấp 5 lên tới cấp 7. Nhìn như chỉ vượt qua 2 cấp. Kỳ thực cấp 7 là một cái đường ranh giới. Từ về mặt thân phận xem thuộc về cao cấp đặc công một thành viên. Ở S-HIEL-D bên trong đã có thể tiếp xúc được rất nhiều tuyệt mật tin tức. Phần lớn người đặc công đẳng cấp cùng quyền hạn bằng nhau. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Daisy cũng biết Hugh tuy là treo cấp 5 đặc công chức vị. Kỳ thực có cấp 8 quyền hạn. Bất quá loại này ví dụ rất ít. Dựa theo nàng suy đoán là chứng mặn vì bảo hộ Hugh mà thiết trí tiểu hoa chiêu. Ván đã đóng thuyền. Hen còn có chút bất mãn. Nàng cảm thấy Nick Fury quá mức trò đùa. Nhưng không có tiếp tục mở miệng phản đối. Bọn đặc công rất có ý tứ. Có thể chấp hành nhiệm vụ đặc công cấp bậc cao hơn ở phía sau chỉ huy phân bộ người lãnh đạo. Daisy cái này chim non ra lò cấp 7 đặc công chỉ huy hiện trường điều hành. Không tính là quá kỳ quái. Hiện trường điều hành, tiến hành chiến trường dự thiết, hợp lý phân phối chiến lực, mức độ lớn nhất tiêu diệt địch nhân. Những khóa này trình nàng học thông thường, kém xa Hugh, Thế nhưng nàng đi qua một lần hiện trường, có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, định ra một cái tiêu diệt hết chiến thuật cũng không tính khó. Trực tiếp mở truyền tống kéo người không thực tế. Truyền tống có khoảng cách hạn chế. Mặt khác nàng cũng không muốn làm cho quá nhiều người biết mình dị năng. Âm thầm tính toán một chút mấy phương lực lượng. Gareth tiền bối, Coulson đặc công, Rumlop đặc công mang theo các ngươi riêng mình lệ thuộc trực tiếp tiểu đội. Đi trước Doc hội hợp, John Gareth cũng là hoàng đạo thập nhị cung một thành viên. Mặc dù lẫn vào không được tốt lắm, cũng thuộc về lão tư cách đặc công. Đây gì ít nhất phải biểu hiện ra trên đầu môi tôn kính. Tiếp lấy nàng vừa nhìn về phía lão sử nữ Victoria Hen. Hen đặc công liên hệ Iliad Hào. Ta cần bọn họ ở trong vòng 15 phút chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Xí Tuel đặc công, chuẩn bị thông chi ven đường các nơi chính phủ. Ba Tần đặc công, người trước chạy tới, nắm giữ cao điểm. Nếu như địch nhân có chạy trốn dấu hiệu, cho ta biết. Romanova đặc công, mang khoa học kỹ thuật tiểu đội đi bố trí tiêu âm trang bị cùng hàng rào điện. Không thể thả chạy một tên địch nhân, sau đó quét hình trên mặt đất trong lòng đất kiến trúc. Ta muốn ở sau 15 phút chứng kiến địch nhân căn cứ kiến trúc đồ. Daisy dựa theo cá nhân sở, trường từng tái phân công nhiệm vụ, từ hiện trường nhân viên phối trí nhìn lên, nàng có điểm lo lắng. Năng lực chiến đấu cường, uy tín cao, thủ hạ tiểu đội có năng lực hầu như đều là Hydra người. Tỷ như John Gareth tiểu đội nhân viên phối trí tối đa. Vũ khí trang bị đều là S-HIEL, D tân tiến nhất. Giống như Crossbone Rumlop chính là đội đặc chiến đội trưởng. Mỗi chiến đấu, nhất định xung phong phía trước. Cá nhân năng lực chiến đấu rất mạnh. Daisy ước đoán chính mình không cần dị năng, đều đánh không lại hắn, mà đồng dạng chiến lực không kém Hawkeye cùng Black Widow lại thích đơn đả độc đấu. Có chút năng lực lãnh đạo Coulson vừa không có chiến lực cá nhân. Xem đến lượng lớn tinh nhuệ đều bị kéo đến Hydra trận doanh. Daisy cảm thấy rất đáng tiếc, bất quá nàng rất nhanh thu hồi tâm tư, tiếp tục phân công riêng mình nhiệm vụ. Lần này đi Nam Cực không thể sử dụng Nick Fury trụ sở bí mật. Nàng chỉ có thể từ chính quy con đường đi qua. Hết lần này tới lần khác S-HIELD ở Nam Cực không có căn cứ. Không thể làm gì khác hơn là đi trước ở vào biển Caribbean. Danh hiệu vì Doc S-HIELD căn cứ. Từ nơi đó lên thuyền đi trước Nam Cực. Sau 2 giờ. Iliad Hào hàng không mẫu hạm từ Dock khởi hành. Bọn họ muốn vòng qua Nam Mỹ Châu, đi trước Nam Cực. Bây giờ Iliad Hào không có phản trọng lực trang bị, không có cơn xoáy động cơ cánh quạt, chỉ là một con thuyền phổ thông hàng không mẫu hạm. Ở đài chỉ huy, Daisy giảng thuật mục đích của chuyến này. Pierce lão đầu bị ở lại tổng bộ cùng chứng mặn nói chuyện phiếm, thuận tiện đợi Viễn Trinh tin tức tốt. Vài cái Hydra phần tử lúc này mới biết được muốn đi đánh Nazi. Bọn họ lẫn nhau liếc mắt hỏi ý. Phát hiện mấy người cũng không biết cụ thể tin tức. Thân hình cao lớn kiện tráng. Khí chất lúc chính lúc tà. Làm Pierce thân tín. Crossbone có điểm chống cự nhiệm vụ này. Nếu như biết chuyện trước hắn không tới. Hiện tại người ở trên thuyền. Cũng không thể nói bụng mình đau à. Hắn căn bản không lý do cự tuyệt, sợ đầu sợ đuôi, cái này cùng trước hắn xung phong ở phía trước phong cách không hợp. Chỉ có thể âm thầm ăn cái này người câm thua thiệt. Cũng may Nazi không phải là Hydra, nhiệm vụ này còn chưa tới bước phản bọn họ tình trạng. Daisy không có quản bọn hắn tiểu tâm tư, trên chiến trường Nazi viên đạn có thể không phải quản ngươi có đúng hay không Hydra. Muốn không kẻ địch chết, nếu không chính mình chết, nàng tin tưởng đám này Hydra phần tử có thể nhận rõ tình thế. Daisy quay đầu hỏi một bên kia hạm trưởng, Hugh đặc công, đối với hành động của chúng ta còn có bổ sung sao? Không sai, chiếc này mẫu hạm hạm trưởng chính là Hưu. Hai người giả ra một bức công sự công bạn dáng vẻ. Hưu tròng mắt màu xanh lam nhạt quét nàng liếc mắt. Johnson đặc công phân phối rất đúng chỗ. Ta không có bổ sung lời câu nói kia, nhưng là đối phương trong ánh mắt ý tứ Daisy xem hiểu. Đại khái ý tứ chính là bản thân vài ngày tìm không thấy, cũng bắt đầu chỉ huy hành động lớn rồi. Ngươi leo rất nhanh a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.